chỉ nam công lược nữ chính. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Tâm liếc mắt, trong hai tay dựng, hứ nói, không có tỷ đau hài tử giống rễ cỏ. Mù bần, Thiên Thanh đem kết giới thu hồi. Lãnh đạm nói, không có việc gì đừng tìm ta. Cái gì đó, ngươi đây là nói gì vậy? Huyền Tâm nhìn Thiên Vân thần sắc không ngờ. Một mặt lắp bắp nói, ngươi ta lập trường khác biệt. Tương lai nói không chừng còn muốn lẫn nhau chém giết. Cho nên, vẫn là ít đến hướng vi diệu. Về sau không muốn lại tới tìm ta. Đây là ta nói một lần cuối cùng. Thiên Vân nói xong câu đó tim có chút buồn bực. Nhưng nàng chỉ là hơi nhíu mày. Lập tức lại giãn ra. Phân rõ giới hạn đối với người nào đều tốt. Ta đi. Bóng lưng của nàng vẫn là như vậy cao ngạo. Tựa như một con cao ngạo phượng hoàng. Tỷ tỷ làm sao lại đối với ta như vậy đâu. Hừ. Vì cái gì không cho cái kia Thiên Thanh cùng ngươi phân chia giới hạn. Huyền Tâm ở phía sau làm cái mặt quỷ. Thè lưỡi. Ta lại không. Đến phiên Thiên Thanh tranh tài đã là tốt mấy trời chuyện sau đó. Thiên Thanh vốn chính là Phiêu Miểu Phong bên trong công nhận thiên phú không tồi đệ tử. Mà Phiêu Miểu Phong lại tại toàn bộ trong tu chân giới địa vị không tầm thường. Lấy sau cùng cái thứ nhất giống như cũng hợp tình hợp lý. Nhưng chỉ có Thiên Thanh cùng Thiên Vân biết trước đó nàng giao ra bao nhiêu cố gắng. Sắc trời hơi sáng, trong không khí còn mang theo vài phần ướt át. Vẫn trong giấc mộng Thiên Vân liền bị Thiên Thanh đánh thức. Hai người cái gì cũng không làm. Đầu tiên liền đến mười mấy hiệp. Đương nhiên đây là Thiên Thanh bức hiếp. Còn Mỹ Danh nói vì trở thành công làm sau cùng bắn vọt. Nhưng theo Thiên Vân cũng chỉ là chơi đùa lung tung. Không nói đến nàng đối loại này thứ tự hoàn toàn không thèm để ý. Lấy nàng thực lực chân thật chẳng lẽ ngay cả kim đan trung kỳ tiểu quỷ còn không đánh lại. Tại ma tu giới đây chính là để cho người ta cười đến rụng răng trò cười được không? Bất quá ở trong trận đấu nàng chỉ có thể sử dụng kiếm tu lực lượng. Ma tu bất kỳ cái gì công pháp cũng không thể đụng. Dù sao đến xem khảo hạch còn có một số lão đầu tử. Bọn hắn con mắt nhưng tiêm đâu. Cứ như vậy giống như nàng cũng không có ưu thế gì. Ai, ngươi không cần khẩn trương. Kỳ thật không có cái gì. Đi lên một mực đánh đối phương tốt. Đem đối phương đánh đến thổ huyết cũng không có việc gì. Chán, còn có cái gì còn có cái gì. Đúng rồi, thời điểm tranh tài nhất định phải cẩn thận. Tốt tốt tốt, ta đã biết. Thiên Vân gật gật đầu. Những lời này Thiên Thanh từ buổi sáng đã nói chỉ ít có 5 lần. Thiên Thanh nhìn xem nữ chính một mặt chấn định trong lòng có chút sợ. Nhà chúng ta Thiên Vân giống như quá chính trực. Sẽ không chơi ngáng chân làm sao bây giờ. Kim đan trung kỳ tranh tài cũng chỉ có một ngày. Thiên Thanh đem tất cả tuyển thủ dự thi nội tình đều mò thấy. Phát hiện một vị đối Thiên Vân rất có uy hiếp đối thủ. Là sát phách Thanh hư tông đệ tử chớ rít gáo. Lần thứ nhất nhìn thấy cái tên này thời điểm Thiên Thanh cười nửa ngày. Chớ rít gào chớ cười. Gọi người không nên cười ai 23.333 nhưng nhìn đến lý lịch của hắn về sau Thiên Thanh thật không cười được. Vị đại ca kia mặc dù trong nguyên tắc cũng không nổi danh đến mức Thiên Thanh căn bản không có nhớ kỹ hắn. Nhưng là Thiên Thanh nhìn hắn sư tổng người nào về sau liền treo lên 12 phần cảnh giác. Sư phụ hắn là Thanh Hư Tông tam đại trưởng lão một trong. Cũng coi là môn phái gánh cầm cố. Mà lại Thanh Hư Tông cùng Phiêu Miểu Phong từ trước đến nay bất hòa. Có thể là cách quá gần quan hệ. Dù sao những năm này Phiêu Miểu Phong cùng Thanh Hư Tông đánh không ít miệng cầm. Đều có thắng thua. Thiên Thanh cũng không biết làm sao để nữ chính đề cao cảnh giác. Tại năng lực hơn ngàn mây phải cùng đối phương cân sức ngang tài. Nhưng là Thiên Thanh sợ đối phương chơi ngáng chân. Dù sao trong nguyên tắc là Thiên Thanh cùng Huyền Tâm cùng một chỗ cho nữ chính chơi ngáng chân. Hiện tại nàng bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nhưng không biết không có Thiên Thanh. Vẫn sẽ hay không có Trương Thanh Vương Thanh Chi Lưu làm Thiên Thanh lúc đầu công việc. Sợ nhất liền là cái kia chớ rít gào làm ý đồ xấu. Hiện tại xem ra có năng lực nhất cũng muốn nhất thắng chính là hắn. Nhưng Thiên Thanh không có cách nào nói. Nàng cũng không thể nói ta cảm thấy hôm nay có người sẽ ám toán ngươi. Ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng công việc. Kia Thiên Vân hỏi nàng, nàng là làm sao mà biết được? Nàng muốn nói nàng biết trước sao? Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương là phẩm đức cao thượng, tác phong yêu lương, có triển vọng thanh niên. Ma đàn, vì cái gì càng nghĩ càng chột dạ? Thiên Thanh lại liếc qua bên cạnh tư thế ngồi đoan chính nữ chính. Trong lòng một bãi nước đắng không chỗ kể ra. Nếu như nữ chính cầm không được thứ nhất kia, nàng một người đi cái kia bí cảnh có cái lông tác dụng. Nàng hóa thần lại không thể về nhà dùng tay gặp lại. Bất quá lần này Huyền Tâm vậy mà không tham gia khảo hạch quả thực để người hoài nghi. Chẳng lẽ là bởi vì không có nàng cái này cộng tác liền không có tham gia khảo hạch cần thiết. Thiên Thanh nhịn không được đi xem Huyền Tâm bên kia. Cái sau phát giác tầm mắt của nàng. Về chi lấy mỉm cười. Nữ chính năng lực không thể nghi ngờ. Trước mấy trận trong trận đấu thắng được không có chút nào lo lắng. Mặc dù mọi người đều là kim đan trung kỳ. Nhưng là kiến thức cơ bản khác biệt cùng đối công pháp năng lực phân tích khác biệt tạo thành tài nghệ của mọi người vẫn là cao thấp không đều. Tựa như đi học thời kỳ. Coi như học cặn bã cùng học bá đều tại lớp 10 cái này cùng một thời kỳ. Nhưng là do ở năng lực học tập khác biệt thành tích vẫn là sai lệch quá nhiều. Làm nữ chính người giám hộ. Khi nhìn đến nữ chính một đi ngang qua quan trảm vượt mọi trông gai đưa nàng vẫn là rất vui mừng. Nhưng là nên tới vẫn là phải đến. Thiên Thanh tại dưới đáy đứng ngồi không yên. Nàng luôn cảm thấy có cái đại sự gì muốn phát sinh. Cuối cùng quyết thắng mấu chốt quả lại chính là chớ rít gào cùng Thiên Vân hai người. Sư huynh tiên bố mở màn về sau. Hai người tương hỗ thăm hỏi. Sau đó Thiên Vân cùng chớ rít gào hai người liền không nhúc nhích. Lẫn nhau quan sát đối phương. Hôm nay trời còn rất tốt. Không có gió, nhưng là tia 3N đài hai người tay áo phiêu đã bay lên. Rất có đại gia phong phạm. Ở giữa tỉnh lược các loại đỏ vàng lam lục để cho người ta hoa mắt, bức cách rất cao cao siêu chiêu số cùng làm tốn thời gian ngươi tới ta đi khó phân. Thắng bại thái độ, Thiên Thanh nhìn điệu bộ này liền biết hôm nay sợ rằng không thể thiện. Nhưng là nàng không nghĩ tới đến đang lúc hoàng hôn hai người còn không có phân ra thắng bại. Bọn hắn đều xem như đồng lứa nhỏ tuổi bên trong nhân tài mới nổi. Tranh tài so trước đó mấy trận có đáng xem nhiều. Cũng có một ít đệ tử cẩn thận quan sát. Chờ mong có thể từ đó lĩnh ngộ chút gì. Nhưng là, đã nói xong nữ chính thiên phú dị bẩm đâu. Làm sao đến nam nhân cái này đánh vỡ định luật uy. Cái này không khoa học à. Không thể bởi vì hai người tranh tài liền để tất cả mọi người cùng một chỗ kéo lấy. Cuối cùng sư huynh nhìn sắc trời thật sự là quá muộn. Cưỡng ép tranh tài không có ý nghĩa. Đành phải tuyên bố hôm nay tạm dừng. Ngày mai tiếp tục tranh tài. Thế nhưng là còn không có phân ra thắng bại, Thiên Thanh trong lòng liền không chắc. Toàn bộ ban đêm so Thiên Vân còn gấp. Một mực nói liên miên lải nhải. Cuối cùng thu được nữ chính môi thơm một viên mới chóng mặt yên tĩnh xuống. Thế nhưng là. Sáng ngày thứ hai các nàng vừa muốn lúc ra cửa liền thu được sư huynh tin tức truyền đến. Mê hoặc tông đệ tử chớ rít gào ban đêm tử vong. Hôm nay tranh tài tạm dừng. Thiên Thanh, QAQCMN hôm qua người còn không phải hảo hảo sao? Làm sao lại phát sinh loại này sự kiện linh dị? Cách chương.